Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, đệ 1064 chương tác pháp tìm người. 2. Sao Dương Tử Mi ở trong phòng ước chừng đóng 3 ngày 3 đêm phương ra tới. Sắc mặt tái nhợt tiều tụy, môi không có chút máu. Lần này suy đoán làm nàng tiêu hao nguyên khí quá lớn. Đơn giản là Hoắc Văn Hoa cung cấp cho nàng trẻ con phục niên đại thật sự là quá xa xôi. Ở bên ngoài nôn nóng đợi nàng 3 ngày, Hoắc Văn Hoa thấy nàng ra tới, vội vàng đón nhận trước. Dương đại sư, ngươi không sao chứ? Bị thương thực nghiêm trọng. Dương Tử Mi chiều hắn xua xua tay. Ta trước tắm rửa một cái lại cùng ngươi nói, đóng 3 ngày. Suy đoán thời điểm toàn thân đều là hãn, dính hồ hồ, khó chịu đã chết, lại không tắm rửa. Nàng cảm giác chính mình đều như là từ đống rác chui ra tới giống nhau dơ. Hoắc Văn Hoa thấy nàng một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng, cũng liền ngượng ngùng truy vấn, chỉ có chờ. Sadako vội vàng giúp nàng ở trong phòng tắm điều hảo thủy. Hơn nữa căn cứ nàng yêu cầu ở bên trong phao thượng tương quan thuốc tắm tài liệu. Dương Tử Mi nằm ở bồn tắm bên trong, nhắm mắt điều tức một trận, cảm giác thoải mái một ít, cũng liền cấp chính mình hào hảo tẩy sát một phen, thay sạch sẽ quần áo, đem đầu tóc lau khô. Dương Tử Mi phương bước phù phiếm nện bước đi ra ngoài. Sadako vội vàng tiến lên cho nàng làm massage. Hoắc Văn Hoa tắc kiên nhẫn chờ đợi nàng nói chuyện, trong lòng âm thầm cầu nguyện nàng có thể tìm được đệ đệ. Dương Tử Mi uống một ngụm trà, phương đối Hoắc Văn Hoa nói: Hoắc tiên sinh, vừa rồi ta giúp ngươi đệ suy đoán, hắn nhân sinh cực kỳ nhấp nhô. Đầu tiên là bị bọn buôn người bán được Đông Nam Á cho người ta làm lao công. Ước chừng 10 năm sau lại trốn thoát, vẫn luôn lưu ly phiêu bạc. Về tới Hoa Hạ, lại quá không thấy ánh mặt trời nhật tử. Hẳn là làm thợ mỏ, nghe được đệ đệ này đó trải qua. Hoắc Văn Hoa tâm tình khó chịu đã chết. Hết thảy đều do hắn lúc ấy keo kiệt ích kỷ, đem đối kia nữ nhân oán hận tái giá đến chính mình thân đệ đệ trên người. Hắn chính là như vậy tín nhiệm chính mình. Trong đầu lại quanh quẩn hắn thân mật mà kêu chính mình ca ca đều đáng yêu bộ dáng. Chính mình ngày đó như thế nào liền như vậy nhận tâm đem như vậy tiểu nhân hài tử ném văng ra. Ngươi cũng không cần quá mức với tự trách. Cái các có mệnh, những năm gần đây ngươi cũng bởi vì hắn mà vẫn luôn lương tâm bất ân. Dương Tử Mi thấy hắn sắc mặt thay đổi, cũng liền ân ủi nói: Dương đại sư, ta đây đệ đệ hắn hiện tại đâu? Đẩy ra hắn ở phương nào sao? Là còn sống là chết? Hoắc Văn Hoa nôn nóng hỏi. Thân đầu hai nơi, du hồn bất ân, phiêu bạc không chừng, vô pháp xuống mồ vì ân. Dương Tử Mi lấy ra bản đồ, chỉ vào hoàng thôn phụ cận. Hắn tử vong chỗ hẳn là nơi này, liền ở chỗ này. Hoắc Văn Hoa nhìn kỹ một chút bản đồ, nơi này ly thành phố A cũng không xa nha. Ân, ta nhận thức cái này địa phương, đây là ta nhà mẹ đẻ nơi hoàng thôn bên kia. Phía trước ta đi qua một lần. Dương Tử Mi bỗng nhiên nghĩ đến cái kia vô thân quỷ, lại nghĩ đến chính mình vừa rồi suy đoán ra Hoắc Văn Hoa để đầu mình hai nơi vận mệnh, tâm hơi hơi dùng mình. Chẳng lẽ kia vô thân quỷ chính là Hoắc Văn Hoa đệ? Nếu thật là lời nói vậy dễ dàng nhiều, đối nàng tới nói quả thực chính là một công đôi việc sự tình. Nàng cũng đáp ứng quá vô thân quỷ muốn giúp hắn tìm về thi thể. Nhưng là Dương đại sư, cái này địa phương phạm vi cũng không nhỏ, liền tính biết ta để ở chỗ này chết đi, lại như thế nào có thể tìm ra hắn chôn thân chỗ đâu? Hoắc Văn Hoan nôn nóng hỏi, này liền yêu cầu ta tự mình đi một chuyến, đến lúc đó ta có thể cảm giác được. Cái này ngươi không cần thiết lo lắng, Dương Tử Mi ân ủi hắn nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ta tin tưởng ngươi năng lực khác hẳn với thường nhân. Hoắc Văn Hoa lại vội vàng truy vấn. Không biết Dương Đại Sư muốn nghỉ ngơi nhiều ít thiên, mới có thể giúp ta qua bên kia tìm kiếm ta đệ thi cốt đâu. Hai ngày đi, nói thật ra. Dương Tử Mi tâm lý có điểm kháng cự đi hoàng thôn bên kia, thiệt tình không nghĩ tái kiến những người đó sắc mặt. Sao sao sao, hết chương.